tác phẩm Hãy yêu cuộc sống bạn chọn. Tác giả Jennifer Reed Houston, Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Lại Thế Luyện, An Bình biên dịch. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Yêu thương là một trong những cách hữu hiệu nhất có thể giúp con người cảm nhận được hạnh phúc. Từ xưa đến nay, khái niệm hạnh phúc thường được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng nghĩa cơ bản mà chúng ta thường nghĩ đến nhất là cảm giác hài lòng, mãn nguyện. Và một điều dễ thấy nữa là hạnh phúc thật sự luôn nằm trong nỗ lực không ngừng của con người nhằm làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Với mỗi cá nhân, hạnh phúc chính là sự thanh thản, sự cân bằng giữa nhiều khía cạnh của đời sống trong mọi hoàn cảnh. Để trưởng thành, tất cả chúng ta đều không ngừng trải qua thử thách. Đó có thể là những thất bại trong công việc, học tập hoặc đổ vỡ trong tình yêu, hôn nhân. Và yêu cầu mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta là phải tìm cách cân bằng tâm lý cũng như cân bằng thời gian dành cho gia đình và công việc. Chúng tôi, những tác giả của cuốn sách này, cũng đã từng trải qua những thời khắc khó khăn như vậy. Chúng tôi cũng đã từng sống với tâm trạng lo sợ, hoang mang khi nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Nhưng trên hết, chúng tôi luôn cố gắng tìm thấy niềm tin để có thể góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi hiểu rằng sự đóng góp nhỏ bé của mình có thể giúp mọi người có được cuộc sống thanh thản và cân bằng hơn. Nhưng thật thú vị là sau đó, chúng tôi nhận ra những gì mình nhận về còn lớn lao hơn rất nhiều so với những gì đã cho đi. Sở dĩ chúng tôi làm được điều đó là vì chúng tôi ý thức được rằng con người không thể thay đổi được hoàn cảnh, nhưng có thể thay đổi được thái độ của mình đối với nó. Câu chuyện về Viktor Frankl đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến chúng tôi. Viktor Frankl là một trong số ít những người sống sót từ trại tập trung của Đức Quốc xã. Trong những ngày bị giam cầm, ông luôn cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực, tìm kiếm những mặt tốt đẹp nhất của hoàn cảnh tăm tối trong cả những người đang giam giữ ông. Ông đã thực hiện theo phương châm, ngay cả khi mất đi mọi thứ thì ta vẫn còn giữ được một điều vô cùng quý giá, đó là sự tự do. Chúng ta được quyền tự do lựa chọn thái độ sống của mình để thích ứng với hoàn cảnh. Cuốn sách này chứa đựng những bài học sâu sắc có thể giúp bạn điều chỉnh thái độ sống của mình. Để có một cuộc sống cân bằng và thanh thản, bạn sẽ tìm thấy những phần sau. Phần khởi đầu hành trình đề cập đến cảm giác được là chính mình trong cuộc sống khi mà nó đang ngày càng trở nên bận rộn. Khởi đầu hành trình không hẳn là không gian địa lý, mà chính là việc bạn được sống với chính mình, được thể hiện khả năng của mình và tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Những câu chuyện trong phần này sẽ đem đến cho bạn cảm giác tự nhiên và chân thực. Phần làm đầy chiếc cốc của bạn nhắc nhở bạn nên chấm dứt việc tìm kiếm yếu tố bên ngoài, vốn là những thứ mà bạn thường cho rằng có khả năng khiến mình hạnh phúc. Nếu bạn muốn có một cuộc sống đúng nghĩa, hãy hướng vào thể chất, tinh thần và trí tuệ của chính bạn. Khi đó, bạn sẽ có trách nhiệm hơn đối với bản thân, thay vì chỉ biết chờ đợi người khác có trách nhiệm với mình. Phần vượt qua nỗi sợ hãi mang đến cho bạn cách thức để có được lòng can đảm trong những thời khắc bạn cảm thấy lo sợ. Những bài học trong phần này sẽ giúp bạn tìm thấy hướng giải quyết khi phải đối mặt với những âu lo, những vấn đề nan giải, những mối bận tâm v.v. trong cuộc sống. Chúng cũng sẽ giúp bạn tìm lại chính mình cũng như tìm thấy hướng đi mới cho mình. Phần cùng nắm tay xây đắp những cây cầu mang đến cho bạn các phương thức đơn giản mà thiết thực để bạn có thể tạo nên sự khác biệt cho người thân trong gia đình, bạn bè và cho chính bản thân mình. Những trải nghiệm được chia sẻ ở đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về tiềm năng vĩ đại trong mỗi con người, cũng như các ảnh hưởng mà bạn có thể tạo ra cho cuộc sống của những người xung quanh. Phần trở thành chính mình giúp bạn hình dung được quá trình trở thành một người lương thiện thực sự diễn ra như thế nào. Đa số chúng ta thường tự cho rằng mình là người lương thiện và biết hy sinh cho người khác. Nhưng các câu chuyện trong phần này còn mang lại cho chúng ta cơ hội để nhìn lại chính mình, khám phá ra ý nghĩa nằm ở tầng cao hơn của sự lương thiện, và làm thế nào để mỗi hành động của chúng ta đều hướng tới những giá trị cao đẹp mà ta theo đuổi trong cuộc sống thường ngày. Phần ranh giới giữa đúng và sai. Ý tưởng chính của phần này bắt nguồn từ lợi ích của việc chấp nhận và giải thoát mình khỏi những lời phê bình, chỉ trích. Mỗi mối quan hệ, mỗi hoàn cảnh, mỗi sự việc xảy ra trong đời là một cơ hội để chúng ta tự soi rõ mình. Cuối cùng, bạn sẽ vươn tới hạnh phúc trong cuộc đời mình khi đọc Niềm tin và điều kỳ diệu. Những bài học phần này viết về lòng biết ơn trước những điều mới mẻ và kỳ diệu mà cuộc sống mang đến cho con người. Có thể nói, đây là một phần rất quan trọng để con người có thể tin yêu hơn cuộc đời. Triết gia Seneca từng cho rằng, chừng nào còn sống, con người còn phải học cách sống. Và đó chính là ý tưởng xuyên suốt cuốn sách này. Ngay sau mỗi bài học là một câu chuyện, và khi đọc xong câu chuyện, bạn có thể quay trở lại để cảm nhận rõ hơn về những suy nghĩ qua bài học đó. Nếu lâu nay bạn luôn cảm thấy hoài nghi trước khái niệm hạnh phúc, cũng như cách có được nó, thì hãy để những bài học trong Hãy yêu cuộc sống bạn chọn giải tỏa nghi ngờ đó. Tôi tin rằng khả năng chấp nhận và thích ứng với những thử thách cuộc đời sẽ tạo cho bạn một nền tảng vững chắc để có thể tìm thấy sự cân bằng và thanh thản. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho bạn và giúp bạn đón nhận cuộc sống một cách tích cực nhất. Jennifer Reed Houston.